chỉ cần xuyên sách vận may sẽ tới. Chương 29, 29, bị người khi dễ ta diễn một màn khổ nhục kế nhưng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng bị người tỏ thái độ Ngô Vĩnh An bối rối có chút không biết phải làm sao, nhưng thấy người tới không có ác ý, hắn liền trấn tĩnh trở lại cố gắng giải thích. Vị đại thúc này, ta đúng là người của Ngô phủ, nhưng ta tới đây không phải có ác ý, ta chỉ muốn cứu người. Ngô Vĩnh An e dè nói, ánh mắt né tránh đối diện với nam nhân, thân thể run lên nhè nhẹ như đang sợ hãi gã. Nhìn lại mới thấy thiếu niên hiện tại trông thật thảm hại, từ bạch y bị người dẫm đạp tới nhuộm màu bùn đất, khuôn mặt xấu xí dọa người lấm lem không kém, hay đến châm cài tóc cũng không ngừng đung đưa qua lại như sắp rớt, cố gắng níu kéo lấy mái tóc đen rối loạn kia, từng thứ như đang tô điểm thêm cho dáng vẻ gầy yếu hư nhược của hắn, khiến người có ảo tưởng như thiếu niên bị nam nhân cường tráng trước mặt khi dễ. Ngươi sao lại khóc chứ? A Phúc bị một màn này dọa cho lắp bắp, thấy Ngô Vĩnh An không chỉ không nín mà khóe mắt còn hoen đỏ tràn ngập nước như thực sự muốn khóc, gã liền sợ tới mức nhảy cẫng lên. A Phúc trong thôn nhỏ nổi danh là nam tử thô thiền, thân thể dù phá lệ cường tráng nhưng trí óc lại đặc biệt trì độn, đối nhân xử thế cũng là người đối với ta sao ta đáp trả lại. Tuy nhiên ít nhiều gì gã vẫn hiểu được đạo lý, thân là một đại nam nhân mà đi bắt nạt một tiểu ca nhi thực sự là quá mất mặt. Nhưng A Phúc ngoại trừ đứng đó khua loạn tay chân ra thì cũng không hề làm ra bất cứ hành động nào khác, bởi gã vẫn nhớ thiếu niên là người của Ngô phủ. Nếu gã hạ mình với hắn vậy chẳng khác nào gã đang phản bội lại những người cùng thôn ngày bên kề cận giúp đỡ cha con gã. Ngô Vĩnh An nức nở vài tiếng như muốn thúc giục nam nhân mau đưa ra quyết định, hắn nôn nao trong lòng. Thái độ đề phòng của vị bá mẫu kia khiến hắn hiểu rõ chỉ cần bản thân mang danh Ngô phủ, người chắc chắn sẽ không thuận ý để hắn ra tay cứu người. Người ở đây còn rất náo loạn, nếu hắn kiên quyết tiến lên sẽ càng kéo theo ác cảm của người khác, chỉ sợ người còn chưa cứu được hắn đã thăng thiên trước. Ngô Vĩnh An thầm tặc lưỡi ai oán trong lòng, nếu là hắn của kiếp trước mọi chuyện chắc chắn sẽ giải quyết dễ dàng hơn, nhưng khổ nỗi cái thân thể hiện tại này phế tới mức ngay cả đi nhanh cũng mỏi chân, huống chi bắt hắn đối đầu với một nam nhân cường tráng. Xem xét qua một hồi hắn thấy nam nhân trước mặt mang theo uy áp đặc biệt kinh người. Chỉ cần hắn xoa dịu tinh thần gã thì không cần phải sợ đám người xung quanh nhốn nháo nữa. Nhưng Ngô Vĩnh An một đời đơn độc lấy đâu ra kinh nghiệm lấy lòng nam nhân. Ngay cả kiếp trước dù có làm diễn viên hắn vẫn chưa từng học qua trường lớp bài bản. Vai diễn cũng chỉ là vai phụ si tình với nữ chính, không cũng là pháo hôi chết sớm. Với lại nam nhân này không phải gu của hắn, thực sự làm không lại. Nghĩ một hồi cũng chỉ có khổ nhục kế là tạm dùng được. Với bộ dáng chật vật hiện tại, Ngô Vĩnh An không tin hắn không thể lừa được vài người đứng ở đây. Bất quá người này quá ngốc, đứng một hồi vẫn ngơ ngẩn không động, miệng còn không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa khiến hắn vội muốn chết. Người xung quanh cũng thấy một cảnh này, bọn họ dù là người nhà nông nhưng ít nhiều gì cũng không ngu ngốc giống A Phúc bị một tiểu ca nhi đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy. Ánh mắt người nào người nấy cũng đề phòng nhìn thiếu niên xem thử hắn đang âm mưu điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có vài người trải đời lão luyện nhìn ra ý định thật sự của Ngô Vĩnh An liền đưa mắt nhìn Diêm Bá Mẫu cùng nhi nữ của bà như muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ chính bọn họ cũng không còn lòng tin với Ngô gia nữa. Cũng có người tính cách nóng nảy thấy Ngô Vĩnh An có ý định tiến tới liền hừ lạnh lên tiếng châm chọc. Cứu người, hải tử ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lời vừa nói ra đã trực tiếp đánh tỉnh những người xung quanh. Bọn họ khuôn mặt kinh ngạc như tỏ tường tất cả, sau lại nhíu mày tức giận chừng Ngô Vĩnh An, lời nói cũng không hề câu lệ. Phải đó hài tử, như ngươi biết gì mà nói, đừng chỗ rằng bản thân được người vuốt mông ngựa lâu liền tin rằng bản thân thật sự có bản lĩnh. Ngô phủ cũng thật can đảm, để một hài tử tới đây trị bệnh cứu người. Đây là không coi mạng người ra gì mà, từ lúc tới đây bị bỏ đói mấy ngày ta liền biết đám người Ngô phủ này chẳng ai tốt lành. Trừ sỉ nhục kẻ yếu thế hơn mình cũng chính là lấy người đè ép người. Còn dám ở đây lý luận, bị áp bức suốt mấy ngày qua lòng người đã sớm nguội lạnh, vốn còn nghĩ Ngô phủ có một vị phu nhân hiền đức biết đối nhân xử thế, không nghĩ tới hiện tại lại xảy ra chuyện liên quan tới mạng người, cho dù Ngô Vĩnh An có nói sự thật đám người kia cũng không dám tin. Thiếu niên đương nhiên tỏ tường chuyện này, nhưng vấn đề là rõ ràng đám người trước mắt biết món hôm nay bọn họ ăn không phải do Ngô gia nấu. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng trúng kịch độc, theo lý mà nói bọn họ cho dù có nghi ngờ cũng không thể khẳng định tội danh cho Ngô phủ nhanh tới như vậy. Ngô Vĩnh An nhìn qua đám người một lượt, nhận thấy kẻ khởi xướng chuyện này là một nam tử khá cao lớn, tầm thường, trên người còn mặc y phục đơn giản đầy bùn đất, như thực sự là một nông dân chất phác. Nhưng cái chất giọng đanh thép, uy lực cùng ánh mắt nhiễm đầy tà khí kia đã hoàn toàn vạch trần thân phận của gã. Xung quanh có không ít người như vậy, đều mặc nông trang bẩn thỉu nhưng bên hông vẫn không che giấu được ám khí sắc bén. Khóe môi Ngô Vĩnh An khẽ giật nhẹ vài cái. Quả nhiên ở đây có người dẫn dắt dư luận hòng đổ tội danh giết người này lên đầu Ngô phủ. Thủ đoạn này cũng đủ thâm độc. Thiếu niên ai oán trong lòng, bên ngoài lại chẳng dám phản bác lấy nửa lời, bởi hắn biết bản thân cho dù có cãi lại thì một cái miệng cũng không đấu lại hàng trăm cái miệng ở đây, vì thế hắn chỉ có thể im lặng đứng đó nhẫn nhịn tất cả. Hắn cũng đã cho người gọi Tô Hành Ý tới, dù sao với một nhị thiếu gia chưa từng lộ diện thì đại phu nhân nắm toàn quyền Ngô phủ sẽ dễ dàng đàm phán với những người này hơn. Nhưng những người kia càng chửi càng hăng, dần dần tiếng người chửi rủa càng thậm tệ hơn. Bọn họ nói như chưa bao giờ được nói, đem hết uất ức cùng tủi nhục đổ hết lên đầu một thiếu niên còn chưa thành niên. Ngô Vĩnh An chẳng thể làm gì khác ngoại trừ diễn nốt vai tiểu ca nhi yếu đuối bị người bắt nạt, nước mắt ấm ức rơi xuống không ngừng. Không phải, không phải, ta thực sự muốn cứu người mà. Ngô Vĩnh An ôm mặt khóc lóc thảm thương trong khi chính hắn bị người vây ở giữa không ngừng nhục mạ. Cảnh này ít nhiều cũng lấy được sự thương cảm từ người khác. Đủ rồi. Mọi người bình tĩnh lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này một âm giọng trầm khàn cất lên ngăn cản những lời cay nghiệt. Giọng kia nghe qua là của một lão nhân gia, dù rất yếu nhược bình thản nhưng uy nghiêm lại rất lớn trực tiếp, khiến đám người loạn nháo bát tao kia im miệng. Ngô Vĩnh An nuốt nước mắt vào trong, nghi hoặc nhìn về nơi phát ra giọng nói. Người kia là một lão nhân gia đã qua tuổi thất tuần, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua cằn cỗi nhưng khí chất quanh thân lại phá lệ khác biệt với đám người nông gia náo loạn. Đoán chừng lão cũng là người đọc sách nên ngộ tính cũng cao hơn người thường, biết chuyện của người lớn cũng không nên đổ hết lên đầu của một hài tử, huống chi đây còn là một tiểu ca nhi. Lão nhân gia rõ ràng Ngô Vĩnh An là có ý tốt, nhưng chuyện hắn biết y thuật lão cũng không dám tin, chỉ có thể mở đường giúp hắn thoát khỏi đám người kia. Chỉ là một hài tử không hiểu chuyện, các ngươi chửi rủa cái gì? Nếu rảnh rỗi như vậy còn không mau đi báo quan cầu đại phu chữa trị, hay muốn người chết hết các ngươi mới vừa lòng? Giọng lão nhân gia uy nghiêm mang theo vài phần áp bức, dọa không ít người sợ hãi. Lão tên gọi Khúc Nhạc, năm xưa từng làm quan, học thức sâu rộng, tài hoa hơn người, nhưng khi đó Đại Minh quốc do tiên hoàng nắm giữ, người ngày đêm ham mê sắc dục, nghe nịnh thần xúi dục trừ khử không ít công thần. Khúc Nhạc thất vọng với triều đình rối loạn liền cáo quan trở về quê nhà, là một thầy dạy học bình phàm. Suốt bao năm qua lão dạy dỗ không ít kẻ lên người, còn giúp thôn nhỏ nơi lão đang ở thoát cảnh mù chữ, trong đó có không ít người đỗ trạng nguyên làm quan quân. Chính vì thế lời lão nói rất có uy quyền, cũng đánh tỉnh không ít người ở đây. Còn có người nhanh chân làm theo lời Khúc Nhạc nói, đi báo quan. Ngô Vĩnh An chẳng mấy đả động bởi hắn biết Ngô gia trong sạch không cần sợ người điều tra, có điều có người không đợi nổi tới thời khắc đó. Nhìn nữ hài khuôn mặt đen xì, môi thâm tím một cách đáng sợ, Ngô Vĩnh An càng sợ hãi hơn, hài tử khác với người trưởng thành độc tính đương nhiên phát tác cũng nhanh hơn. Đợi đến khi người của quan phủ tới, nữ hài cũng chống đỡ không nổi nữa. Biết người trước mặt công tư phân minh, Ngô Vĩnh An liền nói. Ra ra, quan phủ ngài có thể gọi tới nhưng người vẫn nên cứu chữa trước thì hơn. Ta biết y thuật, ta có thể cứu họ. Ngô Vĩnh An vội vã nói. Giọng điệu chân thành khẩn thiết, không nhìn ra chút sơ hở nào cả. Nhưng Khúc Nhạc đột nhiên nghiêm mặt lại chừng hắn, lão nghiêm nghị nói. Vị công tử này, chuyện liên quan tới tính mạng người không thể đem ra đùa bỡn. Hiển nhiên lão cũng không tin lời hắn nói, Ngô Vĩnh An đơ cứng đứng một chỗ không biết phải nói gì hơn. Cũng không thể trách Khúc Nhạc vì sao lại không tin tưởng hắn, bởi Ngô Vĩnh An bề ngoài yếu nhược thiếu dinh dưỡng. Vết thương trên mặt cũng đặc biệt nổi trội, nếu hắn thật sự biết y thuật cũng không thể để bản thân trở nên như vậy. Mà cho dù thiếu niên thật sự biết vậy, lão càng phải ngăn cản hắn làm càng, bởi người ở đây đều là trúng độc, không phải mắc bệnh phong hàn bình thường. Tuổi đời thiếu niên còn nhỏ không nên mạo hiểm thể hiện mình làm gì. Ngô Vĩnh An cũng hiểu một phần nỗi khổ tâm của lão nhân gia liền đưa ra ý kiến khác. Vậy, để đại phu Ngô phủ chữa cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vĩnh An chưa nói hết đã bị người trừng mắt đe dọa, so với hạ nhân trong Ngu phủ bọn họ càng ghét đám đại phu kia hơn, y bản thân biết ít chữ nghĩa cùng dược liệu liền cho rằng hơn người lên giọng hạch sách với người khác. Sau chuyện hôm trước bọn họ mới nhận ra đám đại phu kia có thể vì tiền mà bất chấp tất cả, ngay cả hy sinh mạng người cũng không từ. Còn có không ít người nổi lên suy nghĩ độc là do đại phu Ngu phủ hạ nhất quyết không chịu đàm phán. Ngu Vĩnh An mệt mỏi khẽ nhíu mày, nếu không phải tình thế cấp bách hắn làm sao dám cho đại phu Ngu phủ xuất hiện. Đám người này không muốn hắn cứu người vì cho rằng hắn là trẻ con, kêu người lớn tới lại nói đại phu là một đám giết người không muốn cho người tới cứu, cứ dây dưa mãi như vậy, đến khi người chết đi cho dù Ngu phủ được trả lại sự trong sạch thì danh tiếng vẫn là bị mất một nửa, lúc đó bọn họ mới toại nguyện đi. Khoan đã, hắn có thể cứu người, trong tình thế cấp bách vẫn là Cửu Mộ lên tiếng cứu vớt. Nó đứng một bên nhìn từ bấy đến giờ dù rất kinh ngạc trước cái bản mặt giả tạo kia của Ngu Vĩnh An nhưng ít nhiều gì nó cũng được người này ra tay giúp đỡ, cũng không thể để hắn chịu ấm ức như vậy được. Cửu Mộ lao ra đứng chắn trước mặt Ngu Vĩnh An, chắc nịch nói. Ta từng được hắn giúp, là hắn cứu mẫu thân ta. Hắn thực sự có thể cứu người. Ngu Vĩnh An không nghĩ tới Cửu Mộ sẽ đứng ra lên tiếng bảo vệ hắn, trong lòng nổi lên chút tư vị không nói thành lời. Người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao bàn tán, ai cũng biết Cửu Mộ là tên nhóc cầu tử, ám ảnh mà nó để lại cho người trong thôn quá sâu khiến họ không thể không chú ý tới mẫu tử nhà nó. Nhờ vậy mà họ biết Tam Hỷ mẫu thân nó quanh năm bệnh tật quấn thân, nhà nó thì nghèo bao năm vẫn không có đủ tiền mua thuốc chữa bệnh khiến bệnh mẫu thân nó ngày càng trở nặng, hiện tại cho dù có chữa cũng chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Biết nhóc con này không biết nói dối nên tính thật hư trong lời nói cũng được xác thực vài phần khiến lòng người xao động suy nghĩ xem liệu có thể tin tưởng thiếu niên trước mặt. Nhưng chưa đợi người suy nghĩ xong, A Phúc im lặng suốt từ bấy tới giờ lúc này cũng tiến lên đứng trước mặt Cửu Mộ hỏi nó. Người nói tên nhóc này cứu được người. A Phúc chỉ về phía Ngu Vĩnh An đứng phía sau thẳng mặt chất vấn Cửu Mộ. Nhóc Mộ cũng không kém đáp lại gã bằng cái nhìn kiên định. Phải, là cứu mẫu thân ngươi. Phải, A Phúc cứ hỏi một câu Cửu Mộ lại khẳng định đáp, cuối cùng nam nhân đột nhiên ồ lên một tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ như đã biết xong gã hỏi một câu khiến Cửu Mộ cứng cả họng. Vậy ngươi đưa mẫu thân ngươi tới đây đối chứng đi. Sao cơ? Cửu Mộ có chút không ngờ tới yêu cầu của A Phúc, dù sao gã cũng mốc bao năm lần này thông minh đột xuất như vậy khiến người không khỏi giật mình sợ hãi. Sao vậy? Không phải mẫu thân ngươi chữa khỏi bệnh rồi sao? Người đem người tới đây làm chứng, ta liền tin tên nhóc kia có thể cứu người. A Phúc miệng vẫn không ngừng khiêu khích, nhưng Cửu Mộ không giống như bình thường sẽ lao lên cùng gã đối chất, ngược lại nó đứng đần mặt ra đấy, hiển nhiên bị người nói tới cứng họng không đáp lại được. Thấy phản ứng này của nó, đám người liền tỏ tường, cảm thấy bản thân như bị người xem như trò đùa, bọn họ liền lên giọng chỉ trích. A, tên cầu tử nhà ngươi vậy mà còn dám bênh người ngoài nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên chúng ta từng giúp mẫu tử nhà ngươi rất nhiều chuyện. Cái tên nhóc này học đâu ra thói này vậy? Hừ, có khi là bị kẻ nào đó lừa rồi đi chứ, tên nhóc này cũng đâu có dễ thân thiết tới vậy. Lời người kia vừa nói xong hiển nhiên kéo thêm không ít thù về phía Ngu Vĩnh An. Ai cũng ai oán nhìn hắn, luôn miệng sỉ nhục. Thật không nhìn ra hài tử trông yếu đuối như vậy mà tâm tư cũng thật không nhỏ. Hừ, từ lúc tới đây bị bỏ đói mấy ngày ta liền biết đám người Ngu phủ này chẳng ai tốt lành. Trừ sỉ nhục kẻ yếu thế hơn mình cũng chính là lấy người đè ép người. Đúng là ra vẻ đạo mạo mà. Không phải, mẫu thân ta thực sự được hắn cứu. Chỉ là người vừa mới uống thuốc còn đang nghỉ ngơi nên mới không tiện ra đây nói chuyện. Cửu Mộ cố gắng cứu vớt lại. Lời nó nói là sự thật, bởi dù mới dùng dược của Ngu Vĩnh An được hơn một ngày nhưng mẫu thân nó đã có thể cùng nó nói chuyện, không giống với trước kia chỉ có thể nằm liệt giường một từ cũng không thể nói ra rõ ràng. Còn thêm cả Cửu Thành, tuy chưa thấy tận mắt nhưng Ngu Vĩnh An cũng đã khẳng định người đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày liền an ổn như thường. Nếu không phải Cửu Mộ thấy rõ ràng những chuyện đó nó cũng sẽ không lên tiếng khẳng định. Nhưng đám người kia chỉ tin những gì họ nhìn thấy, đương nhiên cũng nghĩ là nó phối hợp với Ngu Vĩnh An để lừa người, lời nói cũng theo đó cay nghiệt hơn trước, đa số đều chỉ trích Cửu Mộ đã là cầu tử còn cắn ngược lại bọn họ. Ngu Vĩnh An thấy tâm tình hài tử bất ổn, thậm chí còn ấm ức như muốn khóc, cũng muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị người chửi thẳng mặt. Khúc Nhạc nghiêm nghị đứng một bên, mi tâm lão nhíu chặt lại như cũng nhức đầu inh tai trước một màn này. Lão mệt mỏi day day mi tâm, chẳng cần lão nói đã có người lên tiếng thay. Mọi người bình tĩnh lại đã. Đại bá, đại thẩm không nên vội vã đánh giá người như vậy. Chúng ta có thể thử nghe vị công tử đây giải thích trước được không? Người nói là một thiếu niên ngang tầm tuổi Ngô Vĩnh An, nhưng so ra với hắn lại phát dục tốt hơn nhiều. Y đứng cạnh Khúc Nhạc, bộ dáng nhã nhặn thư sinh, dung mạo cũng coi như ưa nhìn, đẹp mắt. Càng không nói tới y phục trên người gọn gàng, trông rất ra dáng một thiếu niên cần cù chăm học. Cứ nghĩ người này ít ra cũng có vài phần giống Khúc Nhạc, có thể khắc chế đám người náo loạn kia, ai ngờ y vừa nói xong đã có người hắng giọng phản bác. A Tương, từ trước tới nay chúng ta vẫn luôn tôn trọng không trách con đều là vì con là người tài giỏi nhất trong thôn chúng ta. Thế nhưng lần này chuyện liên quan tới mạng người chúng ta không thể không nói. Phải đó, là Ngô phủ khinh thường chúng ta, muốn độc chết chúng ta. Tên nhóc này còn bênh vực người ngoài, con cũng không thể bao bọc cho nó như vậy. Dù con có thích tên nhóc này tới mức nào thì cũng phải nhìn rõ phải trái trắng đen chứ. Mấy thầm thầm, bá mẫu trong thôn nhìn rõ nhất mấy chuyện tình cảm trai gái này. Bọn họ cũng vì thế mà không hề câu lệ nói ra bí mật của Mạnh Tương, khiến thiếu niên ngượng ngùng tới đỏ cả mang tai, lắp bắp không nói lên lời. Không, con không phải, nè, bà, mấy người đang nói cái gì đấy hả? Cửu Mộ nghe người hồ ngôn loạn ngữ cũng không nhịn được mà hét lớn chọc cho mấy thầm thầm. Bá mẫu tức giận nói lại. Ai yô, tên nhóc này vẫn là mạnh miệng như vậy. Bọn ta nói gì sai sao? Nhóc Tương thích ngươi thì ta nói nó thích ngươi thôi. Sai đâu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im đê, mấy người biết gì mà nói hả? Cửu Mộ bị chọc tức cho đỏ bừng mặt, vừa quay qua lại thấy vẻ mặt chấn kinh của Ngô Vĩnh An. Nó liền mắng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi tin lời bọn họ nói? Không, không có. Miệng Ngô Vĩnh An nói không, đầu thì lắc liên tục nhưng vẻ mặt lại hiện rõ hai chữ không tin, hoàn toàn bán đứng hắn. Cửu Mộ thấy được rõ ràng liền tức điên lên đánh Ngô Vĩnh An mấy cái. Nó bỏ cả tôn nghiêm để bênh vực hắn thiếu niên vậy mà còn dám tin lời mấy bà kia nói ra chọc tức nó. Đúng là tức chết mà. Mấy nữ nhân bên kia dường như càng muốn thêm dầu vào lửa. Miệng liên hồi phô bày chuyện giữa Cửu Mộ và Mạnh Tương khiến hai nhân vật chính một người ngượng tới chín mặt không nói lên lời, người còn lại không thể thanh minh, chỉ có thể gào thét trong bất lực. Không phải mà, ta không có, á, dường như cảm thấy chưa đủ hỗn loạn, A Phúc đứng một bên cũng không nhịn được mà hét lớn. Đủ rồi, các người đừng có mà hắt nước bẩn lên nhi tử của ta. Thằng bé sẽ không thích tên cầu tử này đâu. Mạnh Tương là nhi tử của A Phúc. Nghe qua tưởng đâu chuyện cười, nhưng đây là sự thật. Năm đó A Phúc là nhặt được một nữ nhân bên vệ đường. Người kia bị thương ở đầu, ký ức đã sớm mất đi, không nhớ rõ bản thân là ai. Cũng vì thế mà vẫn luôn ở lại nhà A Phúc, cuối cùng còn cùng gã có một nhi tử. Chỉ là nữ nhân đoàn mệnh, vừa sinh hài tử ra đã băng huyết mất mạng. Sau này cũng chỉ còn A Phúc một mình gồng gánh nuôi con. Dù cho gã là một tên ngốc, nhưng may sao hài tử sinh ra rất giống mẫu thân. Từ ngoại hình, tính cách hay ngay cả tài hoa hơn người kia cũng vậy. Chính vì thế A Phúc cũng không ngần ngại để nhi tử mang họ ngoại. Gã không cảm thấy nhục nhã, ngược lại thấy vậy chính là mở đường cho con đường công danh của thiếu niên sau này. Yêu thương nhi tử là vậy, nhưng gã vẫn là không chấp nhận hài tử nhà mình lại đi yêu thích nhóc Mộ. Gã vẫn luôn tự dối lòng là vậy, còn không ngừng lên tiếng thanh minh. Không biết từ khi nào chuyện đã thành ra như thế này, đám người náo loạn trước mặt cũng khiến Khúc Nhạc bực bội không thôi. Im miệng hết lại cho ta. Lần này Khúc Nhạc thật sự tức giận, lão quát lớn khiến cả đám người giật mình không dám ho he lấy nửa lời. Bọn họ vậy mà quên mất lão gia tử này. Mạnh Tương là nhi tử của A Phúc, cũng là học trò mà Khúc Nhạc tâm đắc nhất. Y văn song võ toàn, chỉ tiếc sau một lần bạo bệnh thân thể lại yếu nhược hơn hẳn, chỉ có thể ngày ngày đọc sách, đã sớm không còn học đao kiếm. Thế nên lão gia tử thương tiếc y, không chỉ đơn giản coi thiếu niên như học trò nữa mà còn coi y như con cháu trong nhà. Khi biết Mạnh Tương thích Cửu Mộ, Khúc Nhạc có chút không vừa ý. Dù sao thiếu niên cũng tài hoa hơn người, muốn lấy về một thê tử khuê các cũng không phải là không được. Cần gì phải đeo đuổi một tiểu ca nhi không có lễ giáo. Nhưng Khúc Nhạc cũng biết bản thân với Mạnh Tương chỉ là quan hệ thầy trò không hơn không kém. Lão không có quyền gì để ngăn cản y mến mộ ai đó, vì thế bất mãn này vẫn luôn được lão nhân gia giấu kỹ trong lòng. Nói là giấu kỹ, nhưng từ trong thôn đến ngoài thôn ai ai cũng biết chuyện lão gia tử không vừa ý Cửu Mộ. mà khúc nhạc khi tức giận rất dọa người, thế nên chẳng ai dám thách thức sức nhẫn nhịn của lão, càng không dám nhắc đến cửu mộ trước mặt lão nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tránh né, không dám đối diện với khuôn mặt đầy hắc khí của lão gia tử. Mạnh Tương cũng tương tự, ngượng ngùng ban đầu cũng sớm biến mất thay bằng dáng vẻ e dè, mất mát. Hiển nhiên y cũng biết chuyện khúc nhạc không thích cửu mộ. Người đã không muốn nói tiếp khúc nhạc cũng theo đó mà chấm dứt chuyện không đâu này. Giọng lão hạ thấp xuống hỏi sang chuyện khác. Người của quan phủ tới chưa? Sắp tới, rồi. Nhân chạy đi báo quan vừa hay về đúng lúc khúc nhạc hỏi chuyện, gã còn chưa kịp thở đã nhanh miệng đáp lại. Theo hướng chỉ tay của gã là đoàn người xa lạ đi tới, dẫn đầu là một lão nam nhân bụng phệ mặc áo quan, theo sau là đám lính của gã. Vừa tới gã không nói không rằng đã ra lệnh, người đâu mau bắt hết người ngu phủ lại cho ta. Ngô Vĩnh An sững sờ đôi chút xong nhanh chóng tỉnh lại, vội tiến tới chắn đường. Khoan đã, chuyện còn chưa rõ ràng sao ngài lại cho người bắt hạ nhân trong ngô phủ đi như vậy được. Cứ nghĩ tới người đến sẽ hỏi rõ thực hư trước sau mới ban lệnh, không ngờ người này lại đòi bắt hết người ngô phủ đi, đây chẳng khác nào đang khẳng định ngô phủ phạm tội. Thế nhưng Ngô Vĩnh An vẫn là kẻ yếu thế hơn, tên quan quân kia chỉ nhìn lướt qua hắn một cái xong phất tay ra lệnh người tiếp tục đi. Ngô Vĩnh An là hòn đá chắn đường, đương nhiên bị người đẩy ngã không thương tiếc. Hắn nặng nề ngã ngồi trên đất, chưa kịp định hình lại mọi chuyện đã thấy tên quan quân béo ục ịch kia đứng trước mặt hắn, lười biếng nói. Người đây là ai mà dám to gan chặn đường người thi hành công vụ vậy hả? Mau xưng tên đi. Ngô Vĩnh An tức tới nghiến chặt răng nhưng lại chẳng thể tiến lên đánh người, chỉ có thể đè nén cơn bạo nộ xuống, run rẩy nói. Ta là nhị thiếu gia Ngô Vĩnh An. Ồ, Ngô Vĩnh An sao? Cách Trương.